Thanh âm của hắn càng lạnh hơn. Hứa Thiên Ái khẩn trương nhảy xuống bàn, chạy đến bên cạnh hắn. Hắn muốn làm gì đây? Hắn hơi nâng lên chân trái. Đừng! Cô kêu nhào người xuống. Cô biết hắn muốn làm gì. Chân của hắn dẫm lên mu bàn tay cô. Hứa Thiên Ái nắm thật chặt dây chuyền. Đối với cô mà nói, sợi dây chuyền này rất đặc biệt, nó cho cô cảm giác giống như hắn. Nơi này có tâm ý của cô với hắn, cho dù thế nào cũng không thể. Chân hắn vừa vặn dẫm lên mu bàn tay cô, không có ý muốn rời đi. Tay cô vẫn gắt gao nắm lấy dây chuyền, không có ý nghĩ lui bước. Cửa mở. A Hiên, cậu đang làm gì vậy? Lăng Tử Nhai vừa vào văn phòng đã thấy Tư Hiên đang dẫm lên mu bàn tay của Hứa Thiên Ái. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Không giống với A Hiên bình thường. Tiện tay mở đèn, Lăng Tử Nhai kéo Tư Hiên ra, cũng giúp tay Hứa Thiên Ái được giải thoát. Xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Tử Nhai lôi kéo tay Tư Hiên. Là chuyện gì làm cho A Hiên trở nên lạnh lùng hơn trước kia? Không có gì. Tư Hiên bỏ tay Lăng Tử Nhai ra, nhàn nhạt nói. Tử Nhai xông vào đúng là tốt quá, làm lý trí của hắn khôi phục được một chút. Cúi đầu nhìn mu bàn tay sưng đỏ của Hứa Thiên Ái, đây là do hắn tạo ra. Hắn đi như bay ra khỏi văn phòng hội học sinh, hắn không muốn nhìn thấy cô, không muốn nhìn thấy mu bàn tay sưng đỏ của cô, nó giống như đang khiển trách hắn vậy. Cô phụ hắn, làm trái lời hắn, cô không chịu làm nguôi cơn giận của hắn. Đúng, đây là cô tự tìm đến kết quả này. Nhưng tại sao tim hắn lại khó chịu? Lăng Tử Nhai cầm ly cà phê vừa pha đưa cho Hứa Thiên Ái vẫn chưa tỉnh hồn. Uống một ly cà phê trước rồi bình tĩnh lại. Hứa Thiên Ái nhận lấy cái chén uống một hớp cà phê. Đến bây giờ cô vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Hiện như vậy thật đáng sợ. Thế nào, khá hơn chưa? Lăng Tử Nhai kéo ghế ngồi đối diện Hứa Thiên Ái, quan tâm hỏi han. Tốt hơn nhiều. Cô gật gật đầu, uống cà phê làm cô trấn định không ít. Cô và A Hiên đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là vấn đề Lăng Tử Nhai quan tâm nhất. Biểu hiện của A Hiên quả là khác thường. Cúi đầu, Hứa Thiên Ái suy nghĩ trong chốc lát, cô nên nói như thế nào đây? Lúc nãy tôi gặp được một người trong xã tin tức, hắn nói với tôi một tin tốt, tôi nhất thời cao hứng mới nắm tay hắn, không ngờ lại bị Hiên nhìn thấy. Đúng vậy, bị hắn nhìn thấy, nhưng cô không hiểu được vì chuyện nhỏ này sao hắn lại trở nên bất thường như vậy. Cô cũng đâu có làm gì sai. Người đó là nam à? Là nam, nhưng hắn có cần tức giận như vậy không? Chẳng qua tôi chỉ nắm tay đối phương một chút thôi. Đối với A Hiên mà nói, rất cần. Lăng Tử Nhai mở miệng. Có lẽ cô không biết, nhưng tôi thấy được mức độ A Hiên thích cô đã vượt xa trong tưởng tượng của cô. Có lẽ đối với hắn mà nói, cô còn quan trọng hơn cả bản thân hắn. Có thật thế không? Hứa Thiên Ái cho Lăng Tử Nhai một ánh mắt không tin. Cô quan trọng như vậy sao? Cô biết Hiên yêu cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ yêu mà thôi. Trong lòng Hiên, hắn mới là quan trọng nhất. Mà cô chẳng qua là hợp với khẩu vị của hắn mà thôi, cho nên hắn đối với cô đặc biệt hơn một chút. Có lẽ cô không tin, nhưng đây là sự thật. Lăng Tử Nhai giải thích. Tôi quen biết với A Hiên mười mấy năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy biểu tình lạnh lùng như vậy. Với bất cứ chuyện gì, hắn cũng đều không để ý. Không có chuyện gì khiến hắn bộc lộ cảm xúc chân thật. Cũng chưa từng có người nào ở trong lòng hắn, cho dù là người có quan hệ máu mủ nhất cũng vậy. Nhưng từ sau khi cô xuất hiện, A Hiên thay đổi. Hắn nói chuyện với cô rất thật, đặt cô vào trong lòng. Thậm chí đều đồng ý cho tất cả yêu cầu của cô. Điều này làm cho tôi giật mình. Tôi chưa từng quen A Hiên như vậy. Nếu nói với những người quen hắn, có thể bọn họ còn nghĩ rằng tôi đang nói nhảm. Hứa Thiên Ái đặt cái ly xuống, chăm chú nhìn dây chuyền trong tay. Đối với Hiên mà nói, cô quan trọng như vậy sao? Yêu A Hiên là chuyện rất đau khổ. Vì nếu hắn không thích cô, cho dù cô có cố gắng đến cỡ nào, hắn cũng không bố thí tình cảm cho cô. Nhưng người bị A Hiên yêu còn đau khổ hơn. Ham muốn chiếm hữu của hắn quá mãnh liệt, tình cảm của hắn cũng quá đơn thuần. Hắn không có tình cảm với thứ gì, cho nên mới đặt toàn bộ tình cảm cả đời mình vào cô. Là thế này phải không? Cho nên vì cô nắm tay mà hắn tức giận, phẫn nộ như vậy. Hứa Thiên Ái vẫn nhìn chằm chằm dây chuyền trong tay. Hắn không phải không có tình cảm, chỉ là đặt toàn bộ tình cảm lên người cô, cho nên biểu hiện mới kịch liệt như vậy. Lăng Tử Nhai nhìn chăm chú Hứa Thiên Ái. Tôi khuyên cô nên suy nghĩ rõ ràng, nếu cô thật lòng yêu A Hiên, muốn cùng hắn một chỗ, vậy phải có quyết tâm thừa nhận ham muốn chiếm hữu của hắn. Nếu không, cô nên tránh xa A Hiên một chút. Hắn không muốn A Hiên bị thương tổn. Rời khỏi Hiên sao? Hứa Thiên Ái ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Nhai. Cô không muốn rời khỏi Hiên. Cô thật sự yêu Hiên.

cằm Phương Linh rơi xuống. Nếu những em gái kia biết thư tình mình cất công viết ra bị biến thành tro bụi, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nơi xa, một người rình xem buông kính viễn vọng xuống. Cô sẽ không tha thứ cho cô ta, nếu không phải tại Hứa Thiên Ái, Hiền sẽ không vứt bỏ cô, lại càng không làm vậy với gia tộc của cô. Kết cục của cô hôm nay đều là do cô ta gây ra, cô không cho phép cô ta hạnh phúc như vậy. Cánh cửa phòng hội trưởng hội học sinh bị mở ra, một thân ảnh đi đến trước bàn Tư Hiên và Lăng Tử Nhai đang ngồi thảo luận. Lớp trưởng Lăng, anh cũng ở đây à? Hứa Thiên Ái lên tiếng chào hỏi với Lăng Tử Nhai. Đúng vậy, qua đây nói chuyện với Hiên một chút. Lăng Tử Nhai mỉm cười, chỉ vào thư báo cáo trong tay nói. À. Hứa Thiên Ái gật gật đầu, đi thẳng đến trước bàn làm việc của Tư Hiên, lấy chồng thư tình từ trong túi ra đặt lên bàn. Đây, thư hôm nay của anh đây, em đưa hết rồi đó. Tư Hiên chán ghét lườm thư tình trên tay cô một cái, hai tay ôm ngực, bất đắc dĩ nhìn cô. Sau này đừng lấy ra nữa. Đống thư tình chồng chất ở chỗ này, làm hắn không thể không bảo Tử Nhai dùng máy cắt giấy xử lý hết. Đừng, em còn chưa kiếm đủ mà. Hai tay cô chống nạnh nói với hắn. Một phong thư tình 100 đồng, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm đây? Khó khi có nhiều em gái tự nguyện bỏ tiền cho cô không thể không thu. Hắn trầm mặc không nói gì, rút một tấm thẻ vàng từ trong túi ra đưa cho cô. Đây là gì vậy? Hứa Thiên Ái nhận thẻ vàng tò mò hỏi. Thẻ vàng, bên trong có 200 vạn, em muốn mua cái gì thì mua. 200 vạn sao? Lỗ tai của cô vẫn chưa điếc chứ? Đã sớm biết hắn là kẻ có tiền, nhưng không cần khoa trương đến mức vừa đưa tay ra là có 200 vạn. Không cần ạ. Cô rất có chí khí, trả chiếc thẻ lại cho hắn. Tuy cô yêu tiền, nhưng dùng tiền tự mình kiếm được càng có cảm giác thành công hơn. Xem ra cô ngoan cố hơn hắn tưởng tượng, Tư Hiên thở dài một hơi, đứng dậy, kéo Hứa Thiên Ái lại gần mình. Em thật sự muốn tiếp tục giúp những cô gái khác đưa thư tình cho anh sao? Hắn cúi đầu thâm tình khẩn thiết nhìn cô, thanh âm trong veo lạnh lùng, giờ trở nên dịu dàng vô cùng. Đáng giận, hắn lại muốn sử dụng tài năng thiên phú của hắn để bắt cô khuất phục. Tuy chuông báo động trong đầu Hứa Thiên Ái đã sớm vang lên, nhưng mắt cô vẫn nhìn không được mà nhìn hắn. Câu trả lời của em là gì? Thanh âm của hắn ôn nhu như nước, chứa trong đó vậy. Hứa Thiên Ái kinh ngạc nhìn Tư Hiên, không nhịn được mà tán thưởng. Đẹp mắt, thật sự cực kỳ đẹp mắt. Cho dù ngày nào cũng gặp, nhưng cô vẫn thường có cảm giác kinh ngạc khi nhìn thấy hắn. Biểu tình thâm tình này của hắn đủ để cho rất nhiều cô gái hồn siêu phách lạc. Chẳng trách ngày nào cô cũng nhận được nhiều thư tình như vậy. Em muốn tiếp tục đưa. Cô quay mặt đi lớn tiếng nói. Bây giờ cô không có năng lực phản kháng với sắc đẹp của hắn. Nhìn mặt hắn làm cô không nói nên lời. Tư Hiên tương đối hứng thú như mày. Lần này em gái béo khó đối phó hơn hắn nghĩ. Thật vẫn muốn đưa sao? Hắn nhẹ nâng mặt cô để tầm mắt cô chạm vào hắn. Hai tròng mắt mị hoặc của lòng người cùng âm thanh dịu dàng. Là mặt cô thoáng chốc đỏ lên. Hay là em hy vọng anh xem những bức thư tình này? Hai mắt tà mị tràn đầy hấp dẫn. Cô không muốn hắn dùng đôi mắt đẹp như vậy để xem thư tình của nữ sinh khác. Hứa Thiên Ái cong miệng lên. Em không cho anh xem thư tình. Không cho á? Tư Hiên tiện tay rút một phong thư tình ra, làm bộ như muốn xem. Anh không giữ lời hứa. Cô đoạt lại thư tình từ tay hắn, lớn tiếng chỉ trích hắn. Lúc trước rõ ràng anh đã đồng ý không xem. Anh hối hận. Lúc trước sao? Cô còn không biết xấu hổ nói đến lúc trước. Tư Hiên đảo cặp mắt trắng dã. Nếu hắn biết ngày nào cô cũng sẽ cầm một đống thư tình đến đây, đáng lẽ nên mở xem từ phong thư đầu tiên, dạy dỗ cô một chút, để cô khỏi ngày nào cũng đến làm phiền hắn. Anh là tiểu nhân. Tức chết cô, hắn cư nhiên rất xấu. Anh là tiểu nhân. Hắn nói lại tiếp tục rút một phong thư tình từ trên bàn ra. Lăng Tử Nhai ở một bên nhịn không được bật cười. Hai người đang tranh chấp đồng thời dừng lại, bốn ánh mắt tập trung trên mặt Lăng Tử Nhai. Anh cười cái gì? Hứa Thiên Ái không khách khí vạch trần sự thật. Hắn đang cười cái gì vậy? Là đang cười cô sao? Thật xin lỗi. Lăng Tử Nhai ôm bụng cười áy náy, nghiêng mắt nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tư Hiên. Trong lòng hắn ngầm kêu khổ. Không phải hắn cố ý muốn phá không khí bây giờ, nhưng thật sự đối thoại của bọn họ quá buồn cười. Cười vui vậy sao? Hứa Thiên Ái nhìn Lăng Tử Nhai đang ôm bụng cười buồn bực nghĩ. Thôi, quay đầu lại, Hứa Thiên Ái oán hận đoạt lấy thư trong tay Tư Hiên. Được, về sau em không đưa thư tình cho anh nữa. Thư tình và hắn, dĩ nhiên là hắn quan trọng hơn. Cô thật đáng thương, tiền cứ như vậy mà bay mất. Được lắm. Hắn cầm lấy thư tình trên bàn quăng cho cô. Phiền em xử lý hết đi. Xử lý sao? Đang bắt cô ném hết sao? Hứa Thiên Ái nhìn một chồng thư tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net